Chương 1945, hạ chủ tinh giới người đến. Tốt, ta biết Chu Phàm thấy Lâm Vô Nhai cú nở dê không biết tình huống, liền không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, ngươi bao lâu có thể tới ta khoảng cách man giới thiên thành cũng không xa, một ngày thời gian liền có thể đến. Lâm Vô Nhai nói, Chu Phàm ánh mắt lóe lên, hạ chủ tinh giới truyền tống trận chẳng những thông, còn có người thông qua truyền tống trận tới, cái này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu hắn suy nghĩ một chút. Liền dùng truyền âm ngọc phù liên hệ Tử Tiêu Tử, hắn cùng Tử Tiêu Tử quan hệ coi như không tệ. Chu đạo hữu, ngươi tìm ta là muốn nghe được từ hạ chủ tinh giới tới vị tiền bối kia sự tình sao? Tử Tiêu Tử hỏi. Đúng vậy, không biết ngươi là có hay không nghe được cái gì tin tức? Chu Phàm trực tiếp hỏi. Ta liền tại giới lão hội. Tử Tiêu Tử khẽ cười nói, nhưng vị tiền bối kia sự tình ta biết đến không nhiều, chỉ biết là hắn từ tinh giới truyền tống trận sau khi ra ngoài. Tần lão cùng thang lão đối với hắn rất kính trọng, tịnh xưng hắn là tiền bối, cảnh giới kia hẳn là rất cao, cũng không biết có hay không Chu đạo hữu như thế lợi hại cử ngẫu binh sự tình về sau. Hiện tại giới lão hội công nhận đệ nhất cao thủ từ Hoàng Y Ly Hiệp Lâm Vô Nhai biến thành Chu Phàm, đương nhiên có rất ít người biết Chu Phàm đến cảnh giới gì. Nếu là tiền bối khẳng định cao hơn ta. Chu Phàm khiêm tốn nói, trừ điểm ấy bên ngoài, càng nhiều cũng không biết. Vị tiền bối kia vào ở giới lao hội tốt nhất gian phòng, đồng thời để chúng ta giới lao hội đem tất cả giới lao đều tụ tập tới. Hắn có chuyện quan trọng nói, ta hướng tần lão, thang lão tìm hiểu qua, tần lão, thang lão hình như cũng không biết vị tiền bối này thực lực mạnh bao nhiêu. Thử Tiêu Tử đem tự mình biết nói hết ra. Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, xem ra giới lao hội không có ai biết người kia lai lịch, vô luận là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều muốn trước về một chuyến xem tình huống. Hắn lại dùng truyền âm ngọc phù nói cho trùng nương một tiếng, liền lấy ra thiên địa tiểu na di cầu, sẽ mở gian vực đi vào. Không có tốn hao quá nhiều thời gian, Chu Phàm liền đến giới lao hội, giới lao hội giới lao trong thơ y gian ngàn nở đều khó có khả năng đến. Hắn trước đi gặp tần lão cùng thang lão hai người. Tần lão cùng thang lão đối Chu Phàm nhanh như vậy liền chạy đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hai người bọn họ sắc mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn nhau, thang lão hơi gảy ngón tay. Thi một cái cách âm thuật pháp, mới cười nói, Chu đạo hữu, chúng ta lúc đầu thương lượng cùng ngươi thật tốt nói một chút, không nghĩ tới ngươi ngược lại tới trước. Người kia là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Lúc ấy là tần đạo hữu trước đổi tới, tần đạo hữu, ngươi cho Chu đạo hữu nói một chút. Thang lão nói. Tần lão nói, người kia từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, ta liền được đến thông báo, đồng thời ngay lập tức chạy tới, hắn rất cường đại, chỉ là nhìn ta một cái. Ta liền cảm giác được toàn thân chân nguyên tựa như bốc cháy lên đồng dạng, loại này không bị khống chế tình huống, còn là lần đầu tiên thấy, bất quá loại tình huống này rất nhanh liền biến mất, tựa như không có phát sinh. Tần lão nói đến đây mang trên mặt một tia ngưng trọng, ta liền đi tới khách khí nói hoan nghênh đạo hữu đi tới man tinh giới, nhưng ta lời còn chưa nói hết, người kia liền không cao hứng, hắn nói địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, ta cảnh giới cao hơn ngươi nhiều như thế. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đạo hữu tương xứng? Chu Phàm hơi nhíu mày, không biết cảnh giới tu sĩ ở giữa dạng này xưng hô không có bao nhiêu vấn đề, người kia lời nói này phải có chút quá mức, nghe tới tựa hồ là một cái mười phần ngạo khí tu sĩ. Ta biết hắn khả năng thực lực rất mạnh, không muốn cùng hắn lên xung đột, liền đổi giọng gọi hắn là tiền bối, về sau thang đạo hữu cũng tới, người kia khẩu khí rất lớn, liền danh tự đều không có nói cho chúng ta biết hai cái. Chỉ là hỏi chúng ta có phải hay không thế lực lớn nhất, đối với chúng ta giới lao hội có nhất định hỉ hệ ưu do về sau, liền để chúng ta an bài hắn chỗ ở, cũng yêu cầu đem tất cả giới lao đều tụ tập lại, hắn có chuyện tuyên bố, sự tình đại khái có bộ ra nở dê như vợ y tận. Lao chậm rãi nói, chúng ta không đối ngoại nói đến quá kỹ càng, là không muốn gây nên một chút giới lao lo lắng. Thang lão nói bổ sung. Hắn không có lộ ra chính mình đến man tinh giới mục đích sao? Chu Phàm hỏi. Không có. Tần Lao nói, ta đoán hắn là muốn đem tất cả mọi người triệu tập lại, mới nói ra đến. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, vậy các ngươi nói hắn là vì cái gì mà đến? Thang Lao nói, cái này cũng chính là chúng ta không nghĩ ra địa phương, bởi vì truyền tống một lần phí tổn quá đắt, toàn bộ giới lao hội cũng chỉ có ta tại trước đây thật lâu đi một lần hạ chủ tinh giới. Bất quá ta lần kia cũng không có đợi quá lâu, càng cho tới bây giờ không có nghe nói người này bất cứ chuyện gì. Chu Phàm trầm mặc xuống, sự tình qua vô Ivan ở dê, hạ chủ tinh giới tình huống bên kia như thế nào, hiện tại còn không cách nào tìm hiểu đến, giới lao hội đối hạ chủ tinh giới hiểu quá ít, hắn đọc qua hạ chủ tinh giới một chút tư liệu, biết rõ hạ chủ tinh giới so còn lại 9 cái tinh giới đều muốn cường thịnh, nơi đó tu sĩ đương nhiên càng mạnh. Bất quá đây đều là hời hợt tin tức mà thôi, cũng không có quá đáng tham khảo giá trị. Quản hắn đến làm cái gì, chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Tần Lao cười lạnh nói, nếu như kẻ đến không thiện, chúng ta giới lao hội cũng không phải dễ khi dễ. Tần Lao nói là man giới thiên thành phòng ngự trận pháp, giới lao hội cái này tổ chức mặc dù chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh, nhưng lịch đại tại man giới thiên thành dốc vào tâm huyết cũng không ít. Cái này ở trong mắt Chu Phàm tuyệt đối coi là man tinh giới thứ hai địa phương an toàn. Đệ nhất địa phương an toàn đương nhiên là Kính Cung. Hiện tại Chu Phàm cũng không dám nói mình liền có thể mạnh mẽ chống đỡ man giới thiên thành phòng ngự trận pháp. Tần Lao dạng này nói cũng không phải là bắn tên không đích. Là phải làm cho tốt chuẩn bị mới được. Thang lão cu nở dê gật đầu tán thành nói. Chu Phàm không nói gì. Hắn lúc đầu muốn nói nếu như người kia thật có thể mạnh mẽ chống đỡ man giới thiên thành phòng ngự trận sẽ làm thế nào, nhưng hắn vẫn là không có nói ra, bởi vì khả năng như vậy không lớn, liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn có thế mạnh mẽ chống đỡ man giới thiên thành phòng ngự trận. Ngay sau đó không ngừng có giới lao trở lại giới lao hội, rất nhanh Lâm Vô Nhai cũng tới, lấy Lâm Vô Nhai thực lực, đương nhiên cũng có tư cách biết rõ người kia sự tình. Lại là qua 2 ngày, người kia một mực không có trước mặt người khác hiện thân, chỉ là ở lại bên trong phòng của mình. Nhiều người giới lao kiên nhẫn chờ lấy, còn có mấy cái giới lao cờ ân ở thời gian nhất định mới có thể đổi tới. Trong lúc đó Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là không có thông qua truyền tống trận đi lưu tinh giới tìm hiểu tin tức, bởi vì truyền tống phí tổn với hắn mà nói cu nở dê đát, truyền tống tài nguyên rất trọng yếu, nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể cứu thêm một người tính mạng. Dù sao chỉ cần chờ hẳn là có thể biết rõ tin tức, không cần thiết quá gấp. Bất quá đến ngày thứ 3, người kia trực tiếp để giới lao hội phái đi hầu hạ hắn người hầu tìm tới thang lão, nói không đợi, nhiều người như thế liền đầy đủ. Thế là Chu Phàm những này giới lao đều tụ tập đến giới lao hội bạch tháp tầng cao nhất tập nghị phòng bên trong, không có người quá khẩn trương, tới từ hạ chủ tinh giới người kia coi như tu vi lại cao, nhưng nơi này chung quy là giới lao hội địa bàn. Người kia tại Tần lão cùng Thang lão cùng đi, thông qua Na Di thuật pháp, xuất hiện tại tập nghị phòng. Chu Phàm bọn hắn đều nhìn sang, phát hiện người này có chút mập lùn bên ngoài, bắt mắt nhất chính là có đỏ rực râu quai nón, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua trong phòng tất cả mọi người. Tiên bối, đây đều là chúng ta giới lao hội giới lão, cho ta có thế Thang lão lời nói vẫn chưa nói xong, người kia liền không kiên nhẫn khoát tay háo đánh gây nói, không cần phải nói. Đều là một chút tạp ngư mà thôi, đừng lãng phí bản tọa thời gian.